Chương 49, bắt đầu hành động. Một bạch bạch bạch bạch bốn bóng người ở nơi này rừng cây trong lúc đó nhanh chóng nhảy, xuyên qua từng viên một cây cối, về phía trước cấp tốc đi. Cầm đầu là một người vóc dáng có chút mập mạp trung niên nam nhân, trên trán mang theo vụ nhận thôn nhị dạ hộ ngạch, cái này chính là dẫn dắt tự mình học sinh ra lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ phủ gù kỳ sĩ cả dạn. Mà sau lưng hắn ba đạo dưới so sánh tương đối gì xì ảo thân ảnh, dĩ nhiên chính là yêu nguyệt, mẹ tờ rủ mị cùng với hồ xì gạ kỳ kỳ sảm ba người, ở trên cây khô không ngừng nhảy điều này, đây là nhị dạ cơ bản nhất chạy đi phương thức. Yêu Nguyệt mặc dù không có trả cờ dạ loại vật này trợ giúp, chẳng qua từ nhỏ rèn luyện ra cường đại thân thể, có thể làm cho hắn gần dựa vào chính mình nhục thể liền dễ như trở bàn tay làm được loại trình độ này. Dọc theo đường đi ba người đều không nói gì, dù sao cái này là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, cho dù là Yêu Nguyệt cũng không thể tránh khỏi có chút khẩn trương, đang suy tư một hồi nên như thế nào đối phó ba cái kia lưu lạc nì dạ. Chỉ bất quá nghĩ tới nghĩ lui. Yêu Nguyệt lại phát hiện mình đối phó nhị dạ phương pháp thật sự là quá bần cùng, ở phương diện này căn bản không có bất kỳ kinh nghiệm, tự nhiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể tưởng tượng. Nghĩ đến cũng đúng, Yêu Nguyệt cũng bất quá là một mới từ nhị dạ trường học tốt nghiệp học sinh thôi, thứ ba trước cũng liền cùng dạ bù dạ, ở Mizuji hai người từng có huấn luyện thực chiến, cùng với tốt nghiệp khảo hạch lúc lần kia chiến đấu. Trừ cái đó ra, liền ở không có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm, cho nên phải làm thế nào đối phó ba cái kia lưu lạc nì ra, cũng chỉ có thể đủ đến lúc đó chạm mặt lâm thời quyết định. Về phần mình trên danh nghĩa thượng nhẫn lao sư phủ gủ kỳ sĩ cả dạn, nghĩ Yêu Nguyệt hướng về phía trước liếc mắt nhìn, sau đó có chút dễ cợt lắc đầu. Hắn cũng không nhận ra đối phương sẽ ở thời điểm chiến đấu trợ giúp nhóm người mình, dù sao nhiệm vụ lần này chủ yếu chính là nhắm vào mình cùng mẹ tờ du mì, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm. Làm mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp hạ nhẫn dùng để rèn luyện nhiệm vụ. Nhiều lắm có thể sẽ ở có nguy hiểm tánh mạng thời điểm tài sẽ ra tay, nếu không cái này phủ gủ kỳ sĩ cả dạn chắc chắn sẽ không giúp một tay, cho nên lúc này đây Yêu Nguyệt ba người cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Đương nhiên, Yêu Nguyệt cũng chưa từng nghĩ mượn lực lượng của người khác, vừa mới trở thành cuồng chiến sĩ chính hắn, thế nhưng rất muốn tìm một cơ hội thí nghiệm một chút thực lực của mình đây. Trước mắt cơ hội này tự nhiên là không thể tốt hơn. Tiểu tử, người tốt nhất vẫn là không nên khinh thường, nếu như ở trong chiến đấu mất lý trí nói, thế nhưng rất khó khôi phục bình thường. Ổn mạ thanh âm đúng lúc xuất hiện ở Yêu Nguyệt trong đầu là, rất sợ hắn mọc lên kiêu căng sơ xuất chi tâm. Cái này ta tự nhiên sẽ hiểu. Trong đầu lãnh đạm đáp lại nói, đối với nhiệm vụ lần này hắn có thể không có bất kỳ lòng khinh thường, sư tử vô thỏ lại giống dùng toàn lực đạo lý hắn vẫn là biết. Hơi liếc liếc mắt tự mình hai bên mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, có thể nhìn ra được hai người bọn họ đều là có chút khẩn trương, đương nhiên, cũng có đối với tham gia nhiệm vụ hưng phấn, sắc mặt tương đương quân quýt. Đối với lần này Yêu Nguyệt nhếch miệng mỉm cười, sau đó không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm chạy đi. Nguyên bản mặt trời giữa trưa, theo thời gian sói mòn bắt đầu từ từ hướng về tây phương chết đi, một chút xíu hướng về kia khe núi rơi đi. Nguyên bản ánh mặt trời vàng chói cũng bắt đầu biến thành tuổi xế chiều đỏ như máu sắc, vang đầy cả vùng. Bạch ở nơi này rừng cây sát biên giới, bốn bóng người bỗng nhiên nhảy ra đến, một lần đứng ở trên cây khô. Phía trước ngọn núi kia trên đỉnh chính là nhiệm vụ lần này mục đích, cũng chính là đám kia sơn tặc địa phương sở tại. Phu Gù Kỳ Sĩ cạ dạn chỉ vào phía trước nói đến. Ở Yêu Nguyệt ba người trước người là một cái chẳng qua 200 mét độ cao núi nhỏ, mà ở đỉnh núi. Thừa dịp chiều ta có thể chứng kiến vừa mới lên lượn lờ khói bếp, xem ra chắc là đám kia sơn tặc đến lúc ăn cơm tối. Nhiệm vụ lần này để cho chính các ngươi tự mình hoàn thành, cho dù là gặp phải nguy hiểm tánh mạng ta cũng là sẽ không xuất thủ, đều nhớ kỹ sao phủ gủ kỳ sĩ cả dạn vẻ mặt lãnh khốc nói, giọng nói nghiêm túc chăm chú, nghe chút nào cũng không có mở ý đùa giỡn. Phải Yêu Nguyệt trong lòng ba người đều là dùng mình, nhất thời liền lên tinh thần. Xem lên trước mặt núi nhỏ đỉnh núi, không khỏi hơi nắm lên nắm tay. Được, hiện tại trước nghỉ ngơi một chút đi, dưỡng túc tinh thần, sắc trời đen xuống về sau liền hành động. Phu Gù Kỳ Sĩ cạ dạn trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, dựa vào thân cây mà ngồi, mở miệng nói. Dù sao loại này tương đối máu tanh nhiệm vụ, vẫn là thả đến tối làm so sánh tốt, đồng thời đây cũng là cam đoan hết thể đi ra ngoài sơn tặc đều đã trở về, tiết kiệm xuất hiện cái gì cá lọt lưới. Ba người gật đầu, cũng là từ trên cây nhảy xuống, mỗi người tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, cùng đợi bầu trời tối đen đến. Theo màn đêm đột kích, đang nghỉ ngơi yêu nguyệt ba người đồng thời mở mắt, liếc mắt nhìn nhau sau đó, cùng nhau hướng về đỉnh núi chạy như bay. Chỉ bất quá ở đi tới giữa sườn núi sau đó, ba người cũng xa nhau, hướng phía ba cái con đường bất đồng đi, lấy ba phương hướng hướng về đỉnh núi sơn trại tiến công, như vậy cũng thị vì tránh con núi tả cờ từ địa phương khác đào tẩu. Núi nhỏ cũng liền 100-200 mét cao độ, loại trình độ này núi đích thật là không cao lắm, chẳng qua mặt trên nhưng thật ra sinh trưởng không ít cây cối. Đương nhiên, cũng có thể là những sơn tặc kia nhóm cố ý bồi dưỡng, dùng để ẩn giấu sơn trại cùng với con nữa quân đội thời điểm tiến công có thể tạo thành một ít trở ngại, dù sao sơn tặc có thể không phải là cái gì được hoan nghênh chức nghiệp. Ở rừng cây trong lúc đó không ngừng xuyên toa, một đường thẳng tắp hướng về đỉnh núi đi, yêu nguyện con đường là trực tiếp từ đại môn tiến công, mà hồ sỉ gạ kỷ kỷ sạm cùng mẹ tở dù mỉ còn lại là từ trái phải lộ ngăn lại. Tay phải phủ, vớt bên hông vào đao, tay trái đã khoát lên thái đao trên chôi đao. Theo tiếp cận yêu nguyệt thì càng khó khống chế tự mình tâm tình hưng phấn. Tim đập cùng mạch đập đều bắt đầu gia tăng tốc độ, ngay cả huyết dịch chảy xuôi cũng là càng lúc càng nhanh. Điều này làm cho yêu nguyệt có một loại thân thể như muốn nổ tung cảm giác, là đối với giết. Lục cùng máu tanh khát vọng. Tiểu tử, chú ý khống chế tâm tình của mình, quá mức kích động no y đun nở dê với cuồng chiến sĩ mà nói có thể cũng không là một chuyện tốt. Ôi mà chính là lời nói giống như một bát phủ đầu nước lạnh, đem yêu nguyệt từ kích động trong hưng phấn cho tới tỉnh, đầu não tỉnh táo lại, đồng thời bắt đầu cố ý khống chế thân thể của chính mình tiến hành thả lỏng. Tựa như ôi mà nói, nếu như chính mình quá kích động lời nói, sợ rằng còn không có tiến nhập huyết chi trạng thái cuồng bạo, tiếp theo trực tiếp rơi vào tinh thần của mình cuồng bạo, nói vậy có thể cái được không bù đắp đủ cái mất.